Chương 774, lớn ngao. Sẽ ánh sáng độn nguyên anh tu sĩ, vẫn là nữ tu, cái phạm vi này nhỏ đến không thể nhỏ hơn. Thế nhưng là Dương Trinh đem ba người tư liệu đưa cho Đường Bác xem thời điểm, người ta hết thể lắc đầu. Tất cả đều không phải Dương Trinh cầm không chuẩn, Bách Linh chiến trường yêu đan cùng tiên thảo, quan hệ đến rất nhiều tiên đan luyện chế, mỗi thế lực không có khả năng ẩn nấp tốc độ bay nhanh nguyên anh tu sĩ, người đem chân dung của nàng ngưng đi ra, ta xem một chút. Mặc dù đối phương dùng được có thể là mặt nạ, nhưng bây giờ có một chút manh mối, là một điểm manh mối. Rất nhanh, Lư Duyệt diện mạo mang máu hư tượng, xuất hiện tại Dương Trinh trước mặt. LN đầu tiên thời điểm, ta không để ý Đường Bác mới không thừa nhận, hắn là cố ý dạng này, nàng hình như không quá để ý cái hình người giống, giết hoang thú thời điểm, là thế nào thuận tiện làm sao tới ngay cả nam tu đều không mấy cái như vậy không để ý hình tượng, huống chi nữ tu. Nếu không phải nàng động tác quá nhanh, ba người bọn họ kỳ thật còn có thể đoạt ba con tam giác dê. Người này Dương Trinh hít mắt, hắn hình như ở đâu thấy qua đâu. Thế nhưng là ở đâu thấy qua, nhất thời rồi lại nghĩ không ra, hắn chậm rãi đem ánh mắt ngắm đến Lư Duyệt cầm kiếm trên tay, chấn động trong lòng. Người chơ một chu tờ ánh mắt của hắn trịnh trọng lên, móc ra vạn dặm truyền âm phủ, Đường sư tỷ, ta là Dương Trinh, lần kia, ngươi để chúng ta giúp đỡ tìm người. Nên xuất hiện, khả năng tại mộ Vân Thảo Nguyên. Thật thật tới ngươi xác định nàng trọng yếu nhất dấu hiệu là tay phải sáu ngón. Vạn dặm truyền âm phù bên trong, Đường Thư thanh âm, có chút không xác định, vị tiền bối kia phát hạ nhiệm vụ này, nàng kỳ thật không quá coi là chuyện đáng kể. 3.000 giới vực tiên nhân, tuy rằng từng cái đều rất lợi hại, có thế cái chỗ kia, vạn năm mới có thể phi thăng một vị tiên nhân, hiển nhiên là cái nhỏ vực. Chơi bức đệ tam chi chủ thượng thiên thấm. Tại tiên giới lăn lộn bao nhiêu năm dù là bởi vì bị thương, chiến lực yếu đến mảnh vụn, nhưng cũng không phải nho nhỏ nguyên anh tu sĩ có thế giết. Là sáu ngón. Dương Trinh lại ngắm một chút Lư Duyệt tay phải, hắn ánh sáng tốc độ bay lần thật nhanh. Dạng này A Đường Thư trầm âm, vậy phiền phức Dương sư đệ, thấy được nàng lúc, đem Bách Linh chiến trường bản đồ cùng tư liệu phục một phần cho nàng. Nàng bản danh Lư Duyệt, là người đồ tử tiền bối, tại 3.000 giới vực thu được cái đồ. Sở dĩ có thế xuất hiện tại Bách Linh chiến trường, hẳn là giết vượt giới mà đi trời bức đệ tam chi chủ thượng thiên thấm. Thiên thấm chết rồi Dương Trinh phi thường kinh ngạc, nguyên còn tưởng rằng cái kia 3.000 giới vực, không nhịn được những ngày kia bức ra y vo, đã biến thành nhân gian địa vực đâu. Nếu như gặp nhau, tiểu đệ việc nghĩa chẳng từ, bất quá Đường sư tỷ, ta còn có cái tin tức xấu phải nói cho ngươi, mộ Vân Thảo Nguyên hơn một tháng trước xuất hiện hoang thú bạo động. Hoài nghi năm đó cái kia thập ngũ giai lớn ngao lại xuất thế. Hắn sâu thở dài một hơi, ta đã quyết định tạm thời đem nơi đó liệt vào cấm địa. Bích Ngọc Tông Đường Bác Đường đạo hữu, đúng tại một tháng nhiều trước, phát hiện Lư Duyệt chuyển tông tới, nàng có khả năng, còn tại mộ Vân Thảo Nguyên. Hiện tại sống hay chết, hắn coi như không biết. Lợi hại hơn nữa Nguyên Anh tu sĩ, cũng chỉ là Nguyên Anh tu sĩ. Dù là đối mặt cấp 14 hoang thú, vận khí tốt, dùng chút thủ đoạn, cũng có thể chạy thoát, thế nhưng là đối mặt thập ngũ giai, có đầu óc, lại có tiên nhân chiến lược đại yêu, thật không đủ người ta một bàn tay. Mặc kệ như thế nào, còn phải đa tạ Dương sư đệ báo cho. Đường Thư trầm mặc một cái trước mắt, có thế giết tu có 8 đồng tử bí thuật thiên thấm, Lư Duyệt tâm trí nhất định tại rất nhiều người bên trên, nàng đối với nơi này hai mắt sờ một cái đen, có lẽ phát hiện không đúng, ẩn thân ở đâu cũng không định. Phiên thoại giúp ta cùng bên kia đồng đạo nói một tiếng, nếu như gặp sáu ngón nàng, phục một phần Bách Linh chiến trường bản đồ cùng tư liệu. Tốt Dương Trinh một lời đáp ứng, 36 năm trước lúc đi vào, hắn liền bị nàng xin nhờ quá. Rời đại gia trở về, còn có hơn 400 năm thời gian, nếu như Lư Duyệt bản nhân xác thực còn sống, một ngày nào đó sẽ gặp phải. Bách Linh chiến trường, mỗi một cái có thể còn sống trở về tu sĩ, đều là tiên giới mỗi thế lực lôi kéo đối tượng. Có sẵn ân tình, ai cũng sẽ không để ý một phần bản đồ cùng tư liệu tiền. Còn tại làm sợi cỏ Lư Duyệt, nhưng không biết tại nàng còn chưa tới thời điểm, người đồ tử sư tôn, liền phòng ngửa chu đáo qua. Chỉ là vận khí của nàng nói xong, tốt đến cực hạn, nói hỏng cu nở dê hỏng đến cực hạn cơ hội duy nhất, bị nàng bỏ lỡ, hiện tại đã bị ví dụ vì cấm địa mộ Vân Thảo Nguyên, không có tu sĩ đi vào, chỉ cần một ngày nàng còn ở nơi này. Cũng chỉ có thể hai mắt đen thui, cái gì cũng không biết. Lư Duyệt kỳ thật vạn phần không hiểu, cái kia thập ngũ giai đại yêu, giết hoang thú như vậy lưu loát, có thời gian tìm nàng, như thế nào không thể đem ngày đó chiến dấu vết phục một lần, lại giết chút hoang thú bổ sung chính là. Nếu không phải sợ cái kia toàn cơ bắp người đần trận, nàng đều muốn làm đầu công án, đem nó đánh thức. Mặt trời lên mặt trời lặn, xuyên thấu qua gốc kia đồng dạng ngây ngốc linh thảo, Lư Duyệt miễn cưỡng quan sát thế giới bên ngoài. Tầng trời thấp phi hành cự ưng, lần lượt bay lượn xuống, còn giống như đang tìm kiếm cái gì. Đối bọn chúng, nàng vẫn không có gì quan trọng, Lư Duyệt chân chính hãi gì chính là, bên ngoài loại kia như có như không cảm giác nguy hiểm, hình như cái kia thập ngũ giai đại yêu, còn tại nhìn chằm chằm này một mảnh. Nàng thật sâu bất đắc dĩ. Cụ thể trộm tên kia bao nhiêu yêu đàn, đêm hôm đó quá gấp bận quá, nàng thật đúng là không số. Nàng không số, phao phao nơi đó, tự nhiên cu nở dê không số. Một ngày như vậy trời cùng người gỗ tựa như ngốc, nàng là không quan trọng, có thế khổ phao phao, tiểu gia hỏa hiếu động nhất, như bây giờ, nhất định nhịn gần chết đi phao phao, mệnh không Lư Duyệt tại trong thức hải hỏi nàng ra bà bối, nếu không thì ngươi ngủ một hồi đi lúc trước cái kia đại yêu chầm chầm đến gốc. Tuy rằng cùng phao phao gần trong gang tấc, lại cái gì cũng không dám hỏi, chỉ sợ bọn họ hô động, bị vật kia phát giác. Ta cùng ngươi phao phao mềm mềm giọng trẻ con, vang ở thức hải, ta nói qua, muốn bồi ngươi. Nhân tộc tu hành dù nhanh, thế nhưng là thọ nguyên quá muốn mạng, ngay cả hắn số lẻ đều không có. Nếu không phải sợ nàng cuối cùng phí thời gian tại 3.000 giới vực, hắn nhưng thật ra là không nỡ nơi đó. Lư Duyệt ngươi sợ sao hắn thật sợ nàng sợ. Sau đó đem là gan dọa không có, nếu như thế, Bách Linh chiến trường mới thật sự là nguy hiểm. Sợ cái gì cái kia đại yêu cũng là ngu ngốc Lư Duyệt ngữ rất không phẫn, nó giết hoang thú lợi hại như vậy, lại giết một lần chính là, mỗi ngày nhìn chằm chằm chúng ta làm cái gì lãng phí thời gian không chỉ lãng phí chính nó thời gian, cu nở dê lãng phí nàng thời gian. Ha ha phao phao tại trong tay hào ám trong túi, hướng cánh tay của nàng rán, nói. Phải là ngươi bị con kiến giống tiểu tặc trộm đồ vật, ngươi cũng muốn bắt lấy đi không ta sẽ lấy lên được, thả xuống được, mới không làm loại này vô dụng công. Vì lẽ đó, nó không phải ngươi a phao phao an ủi nàng, Lư Duyệt, ngươi nhưng phải lại kiên nhẫn chút, dù sao chúng ta nhặt được nhiều như vậy yêu đan, dù là ở đây, ngốc cái 10 năm, đều không lỗ sao Lư Duyệt im lặng đồng thời, lại vì nhiều như vậy tới tay yêu đan mà thoáng cao hứng chút, đáng tiếc, ta cũng không kịp. Nhìn cho kỹ. Tam giác dê yêu đan là lục sắc, nàng đã quan sát qua, thế nhưng là loại kia màu xanh, đỏ nhạt, trắng muốt, nàng lúc ấy loay hoay đều không thời gian nhiều sờ một hồi. Đã trên tay chúng ta, về sau có rất nhiều cơ hội. Hiện tại khẳng định không thể cầm, nhiều như vậy yêu đan tập cùng một chỗ, cầm, nhất định sẽ có linh lực ba động. Chỉ có thể dạng này. Lư Duyệt thở dài, phao phao, không cần lo lắng cho ta. Ngươi nhắm mắt lại dưỡng thần một chút đi, trời gần sáng, ta muốn mượn phía trên linh thảo, nhiều hút một ít hồng mông chi khí. Nơi này ngày đêm luân hồi hồng mông chi khí, so với linh giới không biết cao gấp bao nhiêu lần, nàng là một ngày cu nở dê không nỡ kia dưới. Tốt đối người nào đó tu luyện vấn đề, phao phao kỳ thật so với chính nàng còn muốn quan tâm. Tại tu tiên giới lăn lộn lâu như vậy, hắn đã sớm phát hiện, càng sớm tiến đến giai, thành tựu tương lai mới có thể càng lớn. Từng có trường thọ vết xe đổ, phao phao đang sợ loại kia gặp mặt không biết cảm giác. Lư Duyệt tại thở và hít ở giữa, bất động thanh sắc tu luyện. Xa xa chỗ mạch tuyết sơn, một cái hình như chó đồng dạng lớn ngao, lười biếng chờ lấy hấp thu mới lên mặt trời luồng thứ nhất hào quang. Thời gian dài như vậy, đều không tìm được trộm yêu đan kẻ trộm, nó phi thường không cao hứng. Linh giác nói cho nó biết, cái kia tiểu tặc gần trong gang tấc, thế nhưng là một lần lại một lần tìm kiếm. Lại hồi hồi đều không tìm được. Đến cùng là nó cũ, vì lẽ đó linh giác phạm sai lầm vẫn là những này nhân tộc cẩn thân bản sự, nâng cao một bước 2 cao y này nhất định phải biết rõ ràng phạm vi ngàn dặm địa vực, đều bị hắn dùng phương pháp đặc thù nhìn chằm chằm, thế nhưng là từng ngày trôi qua, chính là không có một chút động tĩnh, lớn ngao không thể không hoài nghi, là nó giả rồi. Mặt trời mới mọc chiếu trời, tại trên tuyết sơn nhìn về nơi xa mộ vân thảo nguyên, nó chỉ cảm thấy xem không đủ. Thế nhưng là nó cũ a tuy rằng vạn phần không muốn chịu già, hiện thực lại làm cho nó, không thể không đối mặt. Bách Linh chiến trường là chỗ tô tờ, thế nhưng không phải nơi tốt. Thập ngũ giai về sau, trời đất đối bọn chúng bắt đầu vô hạn hạn chế đứng lên, không thể đột phá phương thiên địa này, nó cũng chỉ có thể ở tại thập ngũ giai, chờ lấy chết giả. Huống chi, lập tức bị trộm gần 4.000 yêu đan, không chiếm được sung túc năng lượng bổ sung, sinh cơ càng biết như mặt nước chảy tới. Ngao ô lớn ngao trầm thấp thở dài một hơi, đối nơi xa những cái kia không biết sầu vì sao tư vị, nhàn nhã ăn cỏ xanh tam giác dê, vô hạn hâm mộ. Không có linh trí, chỉ biết ăn cùng uống hoang thú, mới là hạnh phúc nhất. Nó chán ghét bọn chúng loại kia đơn thuần hạnh phúc ngao ô giống to thanh âm, hình như muốn để trời đất biến sắc, sở hữu nghe được hoang thú, không hẹn mà cùng, đều cách nơi này xa một chút, ngay cả nghe lệnh cho nó tinh ứng, cũng không dám lại xuất hiện chung quanh nơi này. Lư Duyệt cũng bị kia tiếng giống to dọa đến lùi về ý thức, loại này rõ ràng thân ở linh địa, lại không thể tu luyện thống khổ, nàng thật sự là bị bại gốc. Còn có thể làm cái gì đâu, linh lực không thể tu, thể thuật không thể tu, hai cái này vô cùng cần thiết tiến thêm một bước tu luyện cũng không thể động, nàng còn có thể làm cái gì. Lư Duyệt thực tế buồn bực ngắn ngẩm, chỉ có thể đem ý thức bỏ vào thức hải, để quang chi vòng, diễn hóa đủ loại trận pháp. Người đồ tử sư Tôn nói, kiếm chỉ có thể giết một người, trận lại có thể giết ngàn vạn người. Nàng không cầu giết ngàn vạn người, chỉ cầu tại gặp được hoang thú bầy lúc, có thể để cho quang chi vòng bay múa, lấy thời gian ngắn nhất, giết nhiều nhất hoang thú. Một tháng, hai tháng, ba tháng thời gian nhoáng một cái chính là nửa năm, Mộ Vân Thảo Nguyên thiếu đi nhân tộc bước vào, tuy rằng mỗi hoang thú trong lúc đó, còn là bởi vì chuỗi thức ăn mà chém giết đến kịch liệt, nhưng vẫn là chậm rãi phồn vinh. Trước sớm bị đuổi theo đi hoang thú nhóm, từng cái lại di chuyển trở về, mặc dù không có linh trí, có thế bọn chúng QNZ có bọn chúng sinh tồn bản năng. Tiền bối lớn ngao mỗi xuất hiện một lần, Mộ Vân Thảo Nguyên, đều sẽ yên ổn nhỏ trăm năm, này trăm năm, chính là những ngày an nhàn của bọn nó. Không chỉ xuất quỷ nhập thần nhân tộc sẽ không lại xuất hiện, chính là vị kia trưởng bọn chúng sinh tử lớn ngao, QNZ bởi vì động đậy một lần tay, nhận trời đất hạn chế. Mơ hồ truyền thừa, nói cho bọn chúng biết, hiện tại lớn ngao, sẽ không lại hướng chúng nó động thủ. Loại kia như có như không cảm giác nguy hiểm, rốt cục không còn tồn tại, Lư Duyệt thừa dịp bóng đêm, theo trong đất bùn, đem chính mình rút ra lúc, không lo được có thể sẽ gặp được dạ hành đa nở sói, thừa dịp trăng sao ánh sáng, ngay lập tức, rời xa nơi này. Trời vừa sáng thời điểm, nàng đã rời ban đầu địa phương, không sai biệt lắm ngàn dặm xa. Khẽ buông lỏng khẩu khí Lư Duyệt, vạn phần hy vọng, có thể tìm người tu, đem bách linh chiến trường tư liệu đem tới tay. Đáng tiếc người không thấy được, ngược lại là có khác phát hiện. Nơi xa, bốn cái to thai con thỏ, ngay tại ăn cỏ, ba múi miệng khẽ trương khẽ hợp ở giữa, nếu như không phải bọn chúng quá lớn, Lư Duyệt cảm thấy vẫn là rất manh. Thế nhưng là bọn chúng rõ ràng so với nàng lớn ba lần khổ người, thực tế để nàng không thích. Đinh đinh đinh quang chi vòng chia làm nhật nguyệt tinh tam hoàn. Vừa vặn có thể bố thành đơn giản nhất tam tài nằm cách chi trận, Lư Duyệt tâm niệm vừa động ở giữa, lấy chúng nó thí nghiệm chính mình gần đây nửa năm mới nghiên trận pháp. To thai thỏ phản ứng QNZ thật nhanh, tại phát hiện nguy hiểm lúc, quạt hương bổ giống như đại lỗ thai, đột nhiên trở nên càng lớn, nhẹ nhàng một cái ở giữa, hoặc lướt ngang, hoặc tiến lên, hoặc lui lại, cơ hồ đều trong nháy mắt, thuấn di ban đầu phương vị. Lư Duyệt có chút ngẩn ngơ. Dạng này lỗ thai, nàng vẫn là lần đầu thấy đâu. Bất quá như là đã tại nàng tam tài năm cách trong trận, 81 con tiểu hoàn, há lại là ăn chay đinh đinh đang đang ở giữa, tiểu hoàn xoay tròn lấy đè ép to thai thỏ hoạt động không gian, sắc bén kia bên ngoài vòng, rất cho bọn chúng áp lực. Bốn cái to thai con thỏ sâu cảm giác không ổn, đang muốn liều lĩnh phá vây lúc, Lư Duyệt đã tâm niệm lại cử động, ngắm tốt bọn chúng từng người cổ. Bổ bổ bổ bổ đột nhiên huyễn đại to vòng, nhẹ nhàng xoay tròn ở giữa, thu hoạch được bốn cái to thai thỏ đầu. Phao phao thổi qua đi, thu lấy bốn cái màu xanh yêu đan. Lư Duyệt một cái nhận lấy lúc, hoài nghi loại này thỏ lỗ thai cùng da lông, cũng là đáng tiền, động tác thật nhanh cát, lột mà xuống. Không cần thịt sao phao phao không muốn tiện nghi những cái kia nhìn chằm chằm bọn họ thời gian thật dài thôi ưng, chỉ đợi Lư Duyệt nói không cần, hắn lập tức đem bọn chúng tất cả đều đốt thành tro. Lư Duyệt thần kỳ biết tiểu gia hỏa ý nghĩ, nhịn không được khuyên một câu, thiên nhiên chính là như vậy, đã bọn chúng xác thực là cái khác hoang thú lương thực, cũng không cần lãng phí. Ta mới không cho những cái kia thối ứng ăn đâu. Phốc, còn có sói nha, tiểu gia hỏa bị tức giận bộ dạng rất đáng yêu, Lư Duyệt nhịn không được ý cười, phao phao, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi bây giờ đem bọn nó đốt, về sau, những cái kia thối ứng vì ăn cơm, có phải là còn nhiều hơn ăn ba con hoang thú cứ như vậy? Trong lúc vô hình, chúng ta có thể hay không thiếu thu ba cái yêu đan a? Phao phao, chứng là như thế này tính toán sao? Tiểu gia hỏa có chút hồ đồ rồi. Ha ha, đi thôi, bọn chúng liền muốn tới. Tiếp được nhỏ phao phao, Lư Duyệt lần nữa đè xuống nhận định phương hướng, phi nhanh mà đi. Nơi này đến cùng rời đã từng xảy ra chuyện địa điểm quá gần, loại kia trên trời hoang cổ thú, nàng trước mắt thật lòng không muốn gây, cu nở dê không thể trêu vào.